Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 56, Long Phượng vs Diệt Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi nhanh chóng che miệng Tố Tố lại, không cho tiếp tục la hét nữa, trong lòng thầm nghĩ, chỉ là song tu thôi mà, làm sao tiểu muội này phản ứng kịch liệt như thế. Phương Uyển nào đâu có biết, là do suy nghĩ của nàng rất thoáng chỉ xem song tu là hình thức tu luyện. Còn đối với những thiếu nữ khác, tấm thân sữ nữ rất quan trọng a. Sau một lúc để Tố Nhi bình tĩnh hơn, Phương Uyển mới thả tay của mình ra, lên tiếng hỏi. Muội làm gì mà phản ứng lớn đến thế? Tố Tố yên lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp. Chuyện này có chút hệ trong, tỷ để muội cẩn thận suy nghĩ một thời gian. Việc tìm nữ nhân khác cho Vũ Thiên, trong lòng Uyển Nhi cũng có tư tâm riêng của mình, là nữ nhân không ai muốn chia sẻ nam nhân của mình cho người khác cả. Nhưng vì tình yêu quá lớn mà nàng dành cho hắn nên nàng đã đưa ra quyết định này, một nguyên nhân khác là do chứng kiến sự cường đại của Vũ Thiên trong 6 trận đấu vừa rồi, mới kích thích nàng sinh ra ý tưởng này. Chỉ cần có thêm nữ nhân cùng Vũ Thiên song tu, các nàng có thể lẫn nhau thay phiên cùng hắn song tu, như thế thời gian song tu sẽ được kéo dài hơn, thực lực của nàng cũng sẽ nâng cao hơn. Bản thân Phương Uyển cũng có thực lực đi cùng hắn trên con đường cường giả, chứ không phải là bình hoa di đông được hắn bảo vệ chở che, đôi lúc còn phải làm gánh nặng cho hắn, nàng không muốn điều đó xảy ra một chút nào. 5 phút trôi qua, hoang vu đại đấu chàng cũng đã thanh tẩy xong những tảng băng mà lĩnh vực của Vũ Thiên lưu lại. Phải mất tận 5 phút là vì Vũ Thiên đã dung hợp vũ trụ thủy, tuy không kích phát ra, nhưng những tảng băng này vẫn có nhiệt độ lạnh hơn độ không tuyệt đối. Sàn đâu được thanh tẩy xong, Mimi vũ động xong rực của mình bay vòng quanh khán đài cao giọng nói. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý vị, tiếp theo đây là hình thức thi đấu 2 đối 2 đạo lữ so đấu. Khởi đầu cho hình thức này, xin mời hai cặp đôi Song Hùng và Song Phi lên đài. Mimi tiếp tục giới thiệu. Đây sẽ là trận đấu của 4 vị đấu sĩ có tu vi thiên phú đế, đến từ cặp đôi Song Hùng là hai huynh đệ đồng sinh La Thần Phong và La Ưng Phong đế có đẳng cấp là 44 LV, đạo lữ so đấu được đặt tên cho hình thức này, vì phần lớn người tham gia là đạo lữ chứ muốn thi đấu nội dung này chỉ cần tổ đội 2 người là được. Còn đến từ cặp đôi Song Phi, là một đôi đạo lữ, người nam có tên là Hoàng Trung Kiên, nữ nhân của đấu sĩ nam có phương danh là Mỹ Linh Cơ, đôi đạo lữ này có cùng đẳng cấp với nhau là 48 LV. Sau khi Mimi giới thiệu thêm về tỷ lệ đặt cược cũng như chờ thời gian 3 phút chuẩn bị kết thúc, trận đấu rất nhanh chóng được bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, hai bên đã xuất ra toàn lực của mình, hơn 10 cái kỹ năng được tung ra ra, khí sân đấu bụi bay mịt mù, mặt đất rung chuyển. Cho dù ở trong thách đấu phòng, Vũ Thiên lúc này cũng phải mở mắt ra, vì cảm nhận được dị động của mặt đất. Chiến đấu kéo dài được hơn nửa canh giờ, cặp đôi Song Hùng đành phải nhận thất bại trước thiên phú tổ hợp kỹ đến từ cặp đôi Song Phi. Trong thách đấu phòng, Ái Hoa Tiên Tử không khỏi cảm thán. Có thể đưa đối thủ vào trạng thái vô thức 7 giây. Choáng 7S đúng là một tổ hợp kỹ cường đại, chẳng thua kém gì kỹ năng thần ban A, ba người Tố Tố nghe Ái Hoa cảm thán xong, trong lòng đều có chung thắc mắc. Thiên phú tổ hợp kỹ là cái gì A, Tố Nhi cũng là người nhanh nhất cất tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự hiểu biết của Tố Nhi mà mới nghe đến mấy từ này nên nàng lên tiếng nhanh nhất. Tiên tử, người có thể giải thích thêm về cái tổ hợp kỹ gì gì đó được không? Ái Hoa Tiên Tử che miệng cười duyên sau đó giảng. Thiên phú tổ hợp kỹ là một kỹ năng đặc biệt được hình thành khi hai thiên phú có độ phù hợp vượt qua 30%. Theo thống kê của Kinh Thiên Thương Hội, tỷ lệ xuất hiện của kỹ năng đặc biệt này là 1 trên 1 vạn. Kỹ năng đặc biệt này thường xuất hiện trên các cặp đồng sinh, đạo lữ chung sống lâu ngày, hay huynh đệ tỷ muội có gần huyết mạch. Kỹ năng đặc biệt này cũng được chia thành 3 loại đẳng cấp lần lượt là. Thiên phú tổ hợp kỹ khi độ phù hợp của hai thiên phú từ 30% đến 50%. Thiên phú dung hợp kỹ khi độ phù hợp của hai thiên phú từ 51% đến 80%. 80% độ phù hợp trở lên, kỹ năng đặc biệt này được gọi là thiên phú cộng hưởng kỹ. Hai người sở hữu kỹ năng đặc biệt này, sức công phá của kỹ năng sẽ không đơn giản giống như 1 cộng 1 bằng 2, mà có thể bạo tăng thành 3 thành 5, có thể nhiều hơn tùy theo độ phù hợp của hai thiên phú. Nghe Ái Hoa Tiên Tử giải thích xong, Vũ Thiên và Uyển Nhi ngay lập tức nhìn nhau, hai người lúc này có cùng chung suy nghĩ, một ngày nào đó cũng muốn sở hữu kỹ năng đặc biệt này. Tố Nhi thì đang yên lặng tiếp thu những tri thức mới, cả gian thách đấu phòng lúc này rời vào trạng thái im lặng một thoáng. Trên đấu tràng lúc này, một trận giao đấu tiếp theo của 4 tên đại thiên phú sư. Song phương đều chịu tổn thương nên cả hai bên không ai chọn tiếp tục thi đấu cả, chính giọng nói của Mimi đã đánh vỡ sự yên lặng trong thách đấu phòng của Ái Hoa. Tiếp theo chúng ta sẽ chứng kiến cuộc so đấu giữa hai cặp đôi có tu vi Thiên Phú Vương, đồng thời cũng gặp lại đấu sĩ thiên tài của ngày hôm nay Hàn Vũ Thiên đấu sĩ và đạo lữ của mình Đông Phương Huyền đấu sĩ, hai người bọn họ lấy tên cặp đôi của mình là Long Phượng. Như tất cả mọi người đã biết Vũ Thiên đấu sĩ có tu vi 33 LV, đạo lữ của đấu sĩ ấy có tu vi 35 LV. Đối thủ của cặp đôi Long Phượng là cặp đôi Diệt Thiên với sự góp mặt của hai đấu sĩ La Phiên Địa tu vi 38 LV và La Phiên Thiên 39 LV. Hai người này là huynh đệ đồng sinh, Mimi tiếp tục nói. Trong thời gian 3 phút chuẩn bị trước trận đấu, Mimi xin phép giới thiệu về tỷ lệ đặt cược của hai cặp đôi. Long Phượng cặp đôi, do có sự góp mặt của Vũ Thiên đấu sĩ người sở hữu thành tích liên thắng 6 trận ở hình thức đơn đấu, nên tỷ lệ đặt cược chỉ là một bồi 2.2 mà thôi. Còn cặp đôi Diệt Thiên với thành tích 45 thắng và 35 bại trong hình thức hai đấu hai đạo lữ so đấu, với kinh nghiệm phong phú trong hình thức so đấu này nên tỷ lệ đặt cược của bọn họ thấp hơn cặp đôi Long Phượng một chút, chỉ là một bồi 2 mà thôi. Cách chương.